99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2056, chương 2041, ta nụ hôn đầu tiên là để dành cho ta Bạch Mã Vương tử. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình như vậy lời nói thanh âm vừa rơi xuống, phát hiện trước mặt hai cái này nam nhân ánh mắt thủy chung không thay đổi. Tâm giật mình, Thẩm Mạn Đình đột nhiên cảm giác được có chút nhớ nhung khóc. Móp méo miệng, một lần oa một tiếng khóc lên. Các ngươi gạt ta, ta mới không có già đi. Đó căn bản không phải ta. Ta mới 12 tuổi. Thẩm Chi Liệt nhìn Thẩm Lạc An một chút, than nhẹ một tiếng. Ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thẩm Lạc An cũng đau đầu. Nói, ngươi trước đi làm việc đi. Giao cho ta. Ta sợ ngươi không giải quyết được. Nàng giống như ký ức đánh mất 12 tuổi đến 29 tuổi đoạn trí nhớ kia. Dòng dã 17 năm. Các ngươi, Thẩm Mạn Đình có chút dự cảm bất tường. Nhìn xem bọn họ, không phải nói ta 31 tuổi sao? Đúng vậy a. Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, mắt mang theo vài phần đồng tình. Nói, ngươi 29 tuổi xảy ra tai nạn xe cộ, tay chân đều gãy rồi. Đầu bị thương nặng, nằm ở giường 2 năm rồi. Cái gì? Thẩm Mạn Đình khó mà tin được. Ngươi là nói, ta nằm viện 2 năm rồi. Thật là bao nhiêu tiền a? Thẩm Chi Liệt, xoay người sang chỗ khác. Đập một lần Thẩm Lạc An bả vai. Nói, hảo hảo câu thông, hảo hảo khai thông, ta gấp đi trước. Ân, Thẩm Lạc An ứng tiếng. Ánh mắt bình tĩnh rơi vào Thẩm Mạn Đình thân. Chậm rãi nói, ngươi là hài tử của ta mụ mụ, ta chiếu cố ngươi là nên phải. Cái gì? Thẩm Mạn Đình càng là cảm giác một trận choáng váng. Ta không lớn lên đây, càng không có kết hôn, làm sao lại sinh con đâu? Thật đáng tiếc, ngươi là sinh. Thẩm Lạc An đi qua, cho nàng rót chén nước. Bữa tối muốn ăn cái gì? Thẩm Mạn Đình lập tức đứng lên, nói như vậy, ngươi là lão công ta. Ta nghĩ ăn tiệc, có thể chứ? Lão công, vội vàng không kịp chuẩn bị hai chữ, đột nhiên sao động vào Thẩm Lạc An trong lòng. Màu hổ phách đôi mắt, thật sâu nhìn xem nàng. Chậm rãi nói, có thể. Thẩm Mạn Đình nhất thời hưng phấn lên. Nói, cái kia lão công, ta nghĩ ăn tiệc, là loại kia phải dùng dao cùng cái dĩa cắt loại kia tiệc. Một đôi mắt đen kịt sáng bóng, thuần khiết lại sạch sẽ không, mang theo chờ mong cùng khát vọng. Thẩm Lạc An tâm tê dần, đem nước đưa tới, uống trước chút nước. A, Thẩm Mạn Đình đem nước nhận lấy, lộc cộc đổ xuống. Vậy chúng ta muốn đi ăn bữa tiệc lớn sao? Bây giờ còn chưa được. Thẩm Mạn Đình vô cùng thất vọng. Cái gì đó, cũng là gạt người, hại ta còn gọi ngươi một tiếng lão công, ngươi trả cho ta. Thẩm Lạc An nghe vậy, khóe môi không tự giác câu lên, giải thích nói, ngươi vừa mới tỉnh lại, thân thể cơ năng còn chịu không được, chờ ngươi thân thể khỏe mạnh một điểm, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều dẫn ngươi đi. Thực, Thẩm Mạn Đình một mặt chờ mong nhìn xem hắn, ngươi nói a? Ân, ta nói. Thẩm Lạc An gật đầu, ta trước hết để cho trong nhà chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn đến cho ngươi ăn. Tốt, Thẩm Mạn Đình. Một đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, trong đáy lòng có chút mừng thầm. Nhìn đến, vẫn rất tốt sao? Vị đại thúc này thoạt nhìn dáng dấp còn phong nhã, người cũng tốt, tính cách cũng tốt, trọng yếu nhất là nàng không cần bị viện trưởng bá bá mắng, cũng không cần ở cô nhi viện bên trong xem người sắc mặt. Tròng mắt tích quay tít, nhìn về phía Thẩm Lạc An, nói, vậy, lão công, ta có thể hỏi ngươi một cái vấn đề sao? Lão công, lại là này dạng vội vàng không kịp chuẩn bị hai chữ. Thẩm Lạc An thẳng thẳng thân thể, trầm thấp ứng tiếng, ân, chúng ta hài tử đều sinh. Vậy chúng ta là không phải đã hôn hôn qua nha? Có lẽ là vấn đề như vậy quá mức ngây thơ. Thẩm Lạc An nhìn nhiều nàng hai mắt, Thẩm Mạn Đình rụt rụt, nhỏ giọng nói, ta trước kia đã thề. Ta nụ hôn đầu tiên là để dành cho ta Bạch Mã Vương tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.